Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Ai cũng sẽ không ngại nhiều tiền. Không ai là không có hứng thú. Mặc dù hiện nay tài sản của Lục Thiếu Hoa rất lớn, gần 2.000 tỷ đô la Mỹ, nhưng vì giấc mơ, Lục Thiếu Hoa còn cần rất nhiều tiền. Cho nên, kiếm tiền đối với Lục Thiếu Hoa có sức hấp dẫn rất lớn. Mà nay, miếng thịt đã đưa lên miệng. Không ăn thì thật tiếc. Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không ngốc nghếch bỏ qua cơ hội này. Mặc cho tự sinh tự diệt, có người đầu tư vào thị trường chứng khoán Hồng Kông, hơn nữa còn là mua giảm, làm thay đổi kế hoạch của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa đương nhiên phải mượn gió bẻ măng. Nhưng mà, sự thật lại một lần nữa chứng minh, tác dụng của việc công ty tài chính Phượng Hoàng chiếm thế chủ đạo ở thị trường tài chính Hồng Kông, làm cho Lý Vân Thanh sau khi rời khỏi biệt thự của Lục Thiếu Hoa, liền đến đài truyền hình Phượng Hoàng phát đi một tin tức công ty tài chính Phượng Hoàng chuẩn bị đầu tư thêm vào thị trường chứng khoán Hồng Kông. Mấy ngày trước, công ty tài chính Phượng Hoàng còn tuyên bố phải rời khỏi thị trường chứng khoán Hồng Kông. Sau khi Cục Quản lý Tài chính Hồng Kông ra mặt thuyết phục công ty tài chính Phượng Hoàng không cần rời đi. Nay mới được 2 ngày, công ty tài chính Phượng Hoàng lại tuyên bố đầu tư thêm vào. Thế này thật khó hiểu. Tuy nhiên đối với dân chứng khoán Hồng Kông mà nói, đây là một tin tức tốt không cần nghi ngờ gì nữa. Công ty tài chính Phượng Hoàng giống như một đấng cứu thế của thị trường tài chính Hồng Kông. Năm ngoái, đóng vai nhân vật cứu thế, chứng minh tài chính của công ty tài chính Phượng Hoàng rất hùng mạnh. Hiện nay công ty lại chuẩn bị đầu tư thêm vào thị trường chứng khoán Hồng Kông. Cũng có nghĩa là thị trường tài chính Hồng Kông đang chờ đợi một bước nhảy vọt mới. Đầu tư, phải nhanh chóng đầu tư. Đây là suy nghĩ của mỗi dân chứng khoán. Cho dù bình thường thì dân chứng khoán cũng rút hết tiền nhàn rỗi ra đầu tư chứng khoán. Nhân cơ hội này kiếm tiền, xem như kiếm thêm một khoản thu nhập, mà rất nhiều dân chứng khoán nghĩ như vậy. Hành động cùng một lúc, thị trường chứng khoán Hồng Kông nhất định có thay đổi. Ban đầu đã tăng trở lại giờ nhất định sẽ xuất hiện dấu hiệu tăng vọt. Không cần một buổi chiều đã khôi phục như ban đầu. Lần trước khi Lý Vân Thanh tuyên bố tin tức sẽ rời khỏi thị trường chứng khoán Hồng Kông, làm cho thị trường chứng khoán Hồng Kông trong 3 ngày ngắn ngủi đã giảm 1.500 điểm. Mà hiện nay chỉ cần 2 ngày là khôi phục như ban đầu. Có thể thấy dân chứng khoán Hồng Kông điên cuồng như thế nào. Mà lúc này Lý Vân Thanh cũng ra tay. Ở buổi chiều cùng ngày trước khi chốt phiên giao dịch, Lý Vân Thanh liền lộ móng vuốt, tiến hành bao vây mấy kẻ đầu cơ quốc tế. Đến khi chốt phiên giao dịch, căn bản đã kết thúc chiến dịch, mọi việc giống như bình thường. Nửa ngày, gần nửa ngày thôi, Lý Vân Thanh liền kết thúc chiến dịch. Chỉ số chứng khoán khôi phục lại mức ban đầu, còn có dấu hiệu đột phá, làm người ta ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi. Chiến dịch kết thúc, Lý Vân Thanh rất nhanh tổng kết kết quả. 5 giờ chiều, Lý Vân Thanh lại đem số liệu giao cho Lục Thiếu Hoa. Vẻ mặt đầy đắc ý, rất là tự hào. 4,3 tỷ đô la Mỹ. Đây là số tiền Lý Vân Thanh kiếm được trong một buổi chiều. Cũng là bao vây mấy kẻ đầu cơ quốc tế. Kiếm thêm một số tiền lớn. Không nói đúng ra là thêm vào một chút tài sản. 4,3 tỷ đô la Mỹ. Nếu bình thường, người có tài năng kinh doanh cũng phải khó khăn mới kiếm được. Hiện tại đáng ngạc nhiên. Khi thị trường tài chính đi lên, tiền bạc liền cuồn cuộn đổ về đây. Kiếm cực kỳ dễ dàng. Trước đó là 18,3 tỷ đô la Mỹ. Lục Thiếu Hoa lần này hành động Lục Thiếu Hoa có được 18,73 tỷ đô la Mỹ. Ngoại trừ mấy tỷ đô la tiền thưởng Lục Thiếu Hoa thu được 17 tỷ đô la Mỹ. Trận này kết thúc, không, trận này còn chưa chấm dứt. Lúc Lý Vân Thanh kéo giá cổ phiếu tăng trở lại là lúc hắn còn mua vào. Mà giờ hắn đã bán ra ngoài đâu? Nên sẽ còn kiếm được tiền nữa. Lục Thiếu Hoa chắc chắn sẽ thu được hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ. Ban đầu tôi nghĩ cùng lắm chỉ kiếm được 15 tỷ đô la Mỹ đã tốt rồi. Nhưng giờ chiến dịch chưa chấm dứt đã kiếm được hơn 18 tỷ đô la Mỹ. vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Lục Thiếu Hoa có chút xúc động nói. Được Lục Thiếu Hoa khích lệ, Lý Vân Thanh càng hào hứng. Tuy nhiên Lý Vân Thanh cũng biết nếu không có Lục Thiếu Hoa đầu tư một lượng vốn lớn, mặc cho Lý Vân Thanh có tài giỏi thế nào đi nữa, cũng không có khả năng trong vài ngày ngắn ngủi kiếm ra được nhiều tiền như vậy. Đây là do 50 triệu đô la Mỹ tiền vốn, còn có công lao của những người môi giới chứng khoán. Tôi không dám tham công, Lý Vân Thanh khiêm tốn nói. Lục Thiếu Hoa không nói gì, phất tay, tỏ ý hiểu rồi, sau đó chuyển sang chuyện khác, lại nói, việc trích phần trăm anh đi làm đi, còn nữa, lấy số đuôi ra làm tiền thưởng, rồi ân cần hỏi thăm nhân viên cấp dưới một tiếng, tán gẫu một hồi đi. Được, Lý Vân Thanh về rồi. Sắc trời cũng chuyển tối, mặt trời ngả về hướng Tây. Một ngày đã qua, ngày mới có rất nhiều chờ mong. Lục Thiếu Hoa tâm trạng rất tốt đón một ngày mới, hy vọng ngày mới không khiến hắn thất vọng. Kết quả cho thấy, sáng ngày hôm sau, khi rạng đông, Lục Thiếu Hoa không thất vọng. Ngược lại, Lục Thiếu Hoa có chút mừng rỡ như điên. Lưu Minh Trương và Lý Tông Ân trở lại. Trải qua hơn 4 ngày hành động, Lưu Minh Trương và Lý Tông Ân cuối cùng cũng mang theo kết quả về Hồng Kông. Trước tiên liền đến chỗ ở của Lục Thiếu Hoa, báo cáo kết quả cho Lục Thiếu Hoa. Đây chính là thành quả. Lưu Minh Trương đưa một đống văn bản, nói. Lưu Minh Trương nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng Lục Thiếu Hoa nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Lưu Minh Trương. Mệt lắm phải không? Lục Thiếu Hoa thản nhiên cười, nhìn Lưu Minh Trương và Lý Tông Ân một cái, sau đó mới xem văn bản. Không thể không mệt, rời khỏi Hồng Kông 4 ngày. Mỗi ngày đều nằm trực ở sở giao dịch chứng khoán, ở thì ở khách sạn tại địa phương. Tuy nói giao dịch chứng khoán có kết thúc phiên giao dịch thì có thời gian nghỉ ngơi, nhưng Lưu Minh Trương và Lý Tông Ân đều không có thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ lúc nào cũng phải theo dõi xu thế của thị trường chứng khoán. Ngày hôm sau hành động mới tốt, thân thể không sao nhưng đầu óc mệt mỏi, ngủ không đủ giấc nên tinh thần mệt mỏi, vẻ mặt cũng mệt mỏi, hai mắt đỏ hoe, tuy nhiên cũng đáng giá, bởi vì mấy người Lưu Minh Trương phải phấn đấu 4 ngày. Cuối cùng kết quả là 5 tỷ đô la Mỹ, trích phần trăm cũng đến 100 triệu đô la Mỹ, 5 tỷ đô la Mỹ mà 10, thì là 5 triệu đô la Mỹ. Trừ tiền chi cho người môi giới chứng khoán thì hai người Lưu Minh Trương và Lý Tông Ân mỗi người có được 100 triệu đô la Mỹ là chắc chắn. Vài ngày kiếm được cả 100 triệu đô la Mỹ, mệt một chút cũng đáng. Lưu Minh Trương và Lý Tông Ân không có gì trách cứ. Ngược lại, bọn họ còn rất vui vẻ, ước gì có nhiều cơ hội như thế. 5 tỷ đô la Mỹ, thật sự ngoài dự kiến của tôi, Lục Thiếu Hoa lại nói. Từ lúc chuẩn bị hành động, Lục Thiếu Hoa đã kết luận Thâm Quyến và Thượng Hỉa sẽ không kiếm được nhiều tiền lắm. Dù sao kinh tế trong nước như thế nào Lục Thiếu Hoa biết rất rõ. Cũng có nghĩa là thị trường chứng khoán không lớn, không gian hoạt động có hạn, nhưng hiện nay Lưu Minh Trương và Lý Tông Ân đã đưa đến một kết quả rất lớn. Như thế sao giống như dự kiến của Lục Thiếu Hoa được? Hai bên cùng hành động. Sau một hồi giảm, rồi một hồi tăng, đã thu mua 15 cổ phiếu Thâm Quyến và 23 cổ phiếu Thượng Hải, giá trị cũng gần 10 tỷ đô la Mỹ. Lưu Minh Trương nói tiếp, Lưu Minh Trương rất tự hào, không nói đến 5 tỷ đô la Mỹ thu vào mà nói đến 15 và 23 cổ phiếu kia, bởi vì hành động hai nơi không phải dễ dàng, phải kiếm tiền, vừa phải mua vào cổ phiếu. Đây phải là một người tài giỏi mới có thể làm được. Lời nói cần rất nhiều, thực tế hành động cũng cần phải chú ý mọi chi tiết nhỏ. Nếu sức lực và tài năng không đủ, sẽ phạm sai lầm trong nháy mắt. Lục Thiếu Hoa hiển nhiên cũng hiểu được tính phức tạp trong đó. Gật gật đầu, không cần nói cũng biết. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cảm thấy hơi lạ, đó là Lưu Minh Trương và Lý Tông Ân chấm dứt trong thời gian quá nha gần 4 ngày đã kết thúc hoàn toàn. Nhưng thật ra không phù hợp với lẽ thường. So sánh với bên Hồng Kông, Lý Vân Thanh nhân viên không ít, nhưng nhằm vào thị trường chứng khoán Hồng Kông, Lý Vân Thanh chỉ mới làm giảm tăng còn chưa chấm dứt, ước chừng còn 2 ngày nữa mới có thể bán tháo, xem như chấm dứt hoàn toàn, mà hai người Lưu Minh Chương và Lý Tông Ân đã chấm dứt trước 2 ngày. Chẳng lẽ không kỳ lạ sao? Ban đầu tôi tưởng hai anh 2 ngày nữa mới về, nhưng hôm nay đã về làm tôi thấy hơi lạ. Lục Thiếu Hoa không trực tiếp hỏi, mà chọn đường vòng, chuyện này thì đơn giản, Thâm Quyến và Thượng Hải là hai thị trường chứng khoán nhỏ. Chúng ta có 50 tỷ đô la Mỹ, không cần e dè nhiều lắm, không cần quá nhiều thời gian để chèn ép thị trường chứng khoán. Hoàn thành mục tiêu, mà khi kéo tăng lại giá cổ phiếu, cũng không cần nhiều thời gian. Nói tới đây Lưu Minh Chương còn tạm dừng một chút, nói tiếp, còn nữa, trong nước cũng ra tay cứu thị trường, kết quả là làm tăng giá cổ phiếu lên trước rất nhiều thời gian. Gián tiếp cho chúng ta hoàn thành mục tiêu sớm, lúc này mới có thể hôm nay về Hồng Kông. Hóa ra là như vậy, Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân, đó là do nhà nước tham gia, và thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến đều nhỏ. Không gian hành động không lớn, có thể nói thay đổi nhanh rất nhanh, trong thời gian ngắn, cũng không có chuyện gì, các anh về nghỉ ngơi đi, sau đó tính toán tiền thưởng đi thôi. Kết quả đã thấy, nghi vấn trong lòng cũng đã được giải đáp, Lục Thiếu Hoa bảo Lý Tông Ân và Lưu Minh Chương về nghỉ ngơi. Cách chương.